Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670. Chương 670. Anh hùng vô địch vị diện kỹ năng. Hắc ám thiên mạc. Phốp, phốp, phốp. Theo địa ma lão quỷ 10 ngón búng ra, chỉ thấy lít nhà lít nhít màu đen băng chùy. Quỷ dị tự đầu ngón tay nổi lên, chợt phô thiên cái địa đối với cái kia lượn lờ lấy lôi đình. Mang theo không tận khí tức hủy diệt đô thiên thần lôi quyền bắn mạnh tới. Loại này quần công mang theo lên bén nhọn âm thanh xé gió. Ô ô tại tất cả mọi người trong tay vang vọng mà lên. Làm cho da đầu có chút run lên. Màu đen băng chùy nhìn như không đáng chú ý. Có thể phía trên ẩn chứa không gian chi lực. Thật là kinh khủng dị thường. Đừng nói cái kia phô thiên cái địa hình dạng. Chính là đơn nhất một viên. Chỉ sợ chính là có thể trực tiếp đem một tên 5 sao trở xuống đấu tông cường giả đánh giết. Dù sao, ở đằng kia đọa thiên sứ trái tim tác dụng dưới. Địa ma lão quỷ thực lực đã đạt đến 4 cánh đọa thiên sứ cực hạn. Cũng chính là 9 sao đỉnh phong đấu tôn tình trạng. Đương nhiên, khoa trương như vậy đề thăng. Đương nhiên phải trả giá đắt. Địa ma lão quỷ nỗ lực chính là chính mình tương lai còn lại một nửa tuổi thọ, cùng vĩnh viễn không thể lại đột phá đến đấu thánh hạn chế. Nhìn qua cái kia phô thiên cái địa mà đến màu đen băng chùy, Chu thần liền nhìn cũng không nhìn. Hắn tin tưởng đô thiên thần lôi quyền uy lực. Suy, suy, suy, băng chùy thiểm điện mà đến, vẻn vẹn lóe lên một cái ở giữa. Chính là tựa như ong mật nhóm, liên tiếp không ngừng bắn vào to lớn quyền ấn bên trong. Nhưng mà, đại bộ phận băng chùy vừa mới tiếp xúc, chính là bị trong đó ẩn chứa lôi đình cùng hủy diệt không gian chỗ cấp tốc bốc hơi. Hảo tiểu tử, mắt thấy một chiêu này căn bản ngăn không được cái kia lôi đình quyền ấn. Địa ma lão quỷ ánh mắt ngưng trọng, chợt cười lạnh một tiếng. Tay khô héo chảo đột nhiên kết xuất ấn kết, nghiêm nghị quát, địa giai trung cấp đấu kỹ, băng ngưng kiếm quyết, tiếng quát rơi xuống, chỉ ở giữa trong phạm vi 100 dặm, giữa thiên địa hơi nước cấp tốc tụ tập, ngắn ngủi trong chớp mắt, chính là dung hợp hết thành một thanh rộng khoảng 1 trượng lớn đen kịt băng kiếm. Băng kiếm thành hình, một cỗ hàn khí bức người bộc phát ra. Kỳ phong lợi kiếm nhọn, không chút khách khí đối với cái kia lôi đình quyền ấn đâm tới. Mà nhìn thấy Chu thần không có chút nào bước kế tiếp cử động, địa ma lão quỷ khóe miệng bốc lên một vệt âm lãnh. Chợt nhẹ giọng quát, bảo, bành, tiếng quát vừa rơi xuống. Cái kia đen kịt băng kiếm đột nhiên run lên, chợt không hề có điềm báo trước trống rỗng bạo liệt mà ra. Cái kia cỗ bạo tạc lực trùng kích, trực tiếp đem bầu trời bao phủ, mà băng kiếm bạo liệt mà ra, cũng là hóa thành vô số lớn chừng bàn tay băng nhận. Vòng qua đô thiên thần lôi quyền quyền ấn, hướng về Chu thần thẳng, bắn mà đến, cái này cũng chưa tính, để bảo đảm vạn vô nhất thất, địa ma lão quỷ trong miệng lại là quát khẽ một tiếng. Chợt không gian chung quanh cấp tốc nhúc nhích, hóa làm một con to lớn màu đen không gian đại thủ. Sau đó đồng dạng vòng qua đô thiên thần lôi quyền, vây ngụy cứu triệu, một thanh hướng phía Chu thần dò xét. Địa giai trung cấp đấu kỹ, thực độc ma thủ, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Chu thần đều có chút ngây ngẩn cả người. Lão gia hỏa này đấu kỹ cũng quá là nhiều đi. Mắt thấy cái kia vô tận băng mảnh vỡ cùng cái kia màu đen không gian đại thủ bao phủ xuống, Chu thần vẫn chưa điều động cái kia đã phát ra đô thiên thần lôi quyền hồi viên, mà là tại lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đóa ngũ sắc hỏa liên. Hủy diệt hỏa liên đi. Một giây sau, chướng mắt ngũ sắc cường quang giống như một vòng rượu viết giống như lơ lửng ở chân trời, hơi yên lặng nháy mắt. Chợt quang mang đột nhiên vừa thu lại, ngay sau đó một đạo kinh thiên động địa năng lượng nổ âm thanh. tại trên đường chân trời, giống như cửu thiên kinh lôi, âm vang vang vọng, oanh, đột nhiên xuất hiện kinh lôi nổ vang, trực tiếp làm cho Hắc Hoàng Thành bên trong tất cả mọi người lỗ tai. Ở đây một sát na lâm vào vù vù bên trong, một chút thực lực không đủ người, càng là trực tiếp bị đánh chết, liền xem như đấu vương trở lên các cường giả, cũng có chút choáng đầu hoa mắt. Đợi ngày khác nhóm lấy lại tinh thần lúc, cấp tốc ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy cái kia tựa như mây hình nấm giống nhau bay lên to lớn hỏa mang. Mà cái kia địa ma lão quỷ thân hình lại là vô tung vô ảnh. Hiển nhiên là bị cái kia ẩn chứa đáng sợ cuồng bạo năng lượng nóng bỏng năng lượng bao khỏa trong đó. Toàn bộ Hắc Hoàng Thành đều là tại lúc này trở nên an tĩnh rất nhiều. Nhìn trên bầu trời cái kia mỹ luân mỹ hoán năng lượng năm màu, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều là từ đáy lòng dâng lên đối với Thiên Cung cung chủ kính sợ. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, ở đằng kia vô số đảo ánh mắt nhìn chăm chú, trên bầu trời năng lượng to lớn mây hình nấm đã chậm rãi tán đi. Mà theo năng lượng mây hình nấm tán đi, một cái khổng lồ năng lượng màu đen che đậy xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt phía dưới. Nhìn qua cái kia mặt ngoài lưu chuyển lên vô số nhỏ bé hàn khí vòng xoáy lồng năng lượng, Chu Thần nhíu mày, có chút khó mà tin tưởng. Bởi vì dựa theo Chu Thần linh hồn lực cảm giác, tại năng lượng màu đen này che đậy bên trong địa ma lão quỷ, lông tóc không thương, ăn hắn một cái đủ để cho đấu thánh thụ trọng thương đô thiên thần lôi quyền. Lại bị đánh một cái năm loại dị hỏa tạo thành hủy diệt hỏa liên. Lấy lão tiểu tử này 9 sao đỉnh phong đấu tôn thực lực, cũng đã bị chết không còn sót lại một chút cặn mới đúng a. Ở đây yên tĩnh mà nặng nề bầu không khí phía dưới, cái kia khổng lồ năng lượng màu đen vòng xoáy che đẩy chậm rãi trở nên làm nhạt. Sau đó, trong đó địa ma lão quỷ lần nữa xuất hiện tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Thời khắc này địa ma lão quỷ, quần áo vẫn như cũ sạch sẽ, cho dù là tóc cũng không từng thấy đến nhiều ít lộn xộn. Một đôi giống như quỷ hỏa yếu ớt hai mắt, lạnh lùng nhìn chăm chăm Chu Thần, nhàn nhạt trong giọng nói, ẩn chứa không còn che giấu mỉa mai. Không hổ là Thiên Cung cung chủ, chính là lợi hại. Bất quá, lão phu may mắn đạt được cao nhân tặng cho phòng ngự thần khí, nghe nói tên là Hắc Ám Thiên Mạc. Hắc Ám Thiên Mạc, hệ thống, ngươi nghe nói qua vật này sao? Chu Thần sắc mặt âm được có thể chảy ra nước, kỳ thật không cần hỏi hắn cũng biết, cái này cùng cái kia, hoặc là những người xuyên Việt kia thoát không khỏi liên quan. Quả nhiên, hệ thống hồi phục xác định Chu Thần suy đoán. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Hắc Ám Thiên Mạc, xuất từ anh hùng vô địch vị diện, có thể chế tạo bóng tối vị diện, ẩn tàng sinh mạng, tránh né hệ thống lục giai, cũng chính là đầu đế trở xuống cường độ công kích. Mẹ nó, trong trò chơi kỹ năng đều đi ra. Chu Thần có chút im lặng, những này cùng hắn đối địch người xuyên Việt, thật rất khoa trương a. Cùng lúc đó, địa ma lão quỷ dương dương đắc ý nói, thế nào, Chu Thần, cái này Hắc Ám Thiên Mạc, ngươi khả năng đánh vỡ. Vừa mới nói xong, địa ma lão quỷ trong mắt đột nhiên bắn ra sát ý ngút trời. Ánh mắt vô cùng dữ tợn nhìn chòng chọc Chu Thần, thân hình đột nhiên run lên, chợt quỷ dị biến mất, nháy mắt sau đó. Địa ma lão quỷ đột nhiên xuất hiện ở cự ly Chu Thần vượt qua 10 cây số siêu trong cao không. Lập tức, địa ma lão quỷ hít sâu một hơi, chợt sắc mặt đột nhiên trở nên quỷ dị chướng đỏ lên. Đỏ lên kéo dài nháy mắt, chỉ nghe một trận tê tê tiếng vang, chỉ thấy vô số đạo màu đen hàn khí, phô thiên cái địa tự thân thể của hắn mặt ngoài trong lỗ chân lông phun ra. Mà lại màu đen hàn khí phun ra ở giữa, trong lúc mơ hồ còn trộn lẫn lấy đỏ thắm, mà như vậy nhàn nhạt đỏ thắm, lại là làm cho cái kia đen kịt hàn khí trở nên càng thêm âm hàn. Địa giai cao kỹ đấu kỹ, huyết hàn cực đông thiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,